Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 35, chúng ta chỉ là quan hệ bàn trước bàn sau thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 ngày nghỉ đông trôi qua trong chớp mắt. Ngày đầu tiên trở lại trường, ai nấy đều bận rộn dọn dẹp và di chuyển bàn ghế. Trần Giác Phi và Cố Trác Hàng vẫn cùng lớp. Trương Ân Nghi ở lại lớp 3. Không thay đổi, Tưởng Anh Ngữ và Tiết Lý Khoa thì mỗi người một nơi. Người ở lớp 8, người ở lớp 6, hai người đau khổ đến mức muốn khóc. Than thở rằng nhóm 6 người của họ, ngoài cái tên nhóm ra thì đã tan rã hoàn toàn. Trần Giác Phi bình tĩnh đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ đang âm 1 độ, tiện thể đổi tên nhóm luôn đi. Tưởng Anh Ngữ mặt tròn méo xệch như một cái rẻ lau. Trông thảm hại vô cùng. Trần Giác Phi và Cố Trác Hàng vỗ vai cậu ta để an ủi. Béo à, lát bọn tôi chuyển sách giúp cậu. Một câu nói dỗ dành được Tưởng Anh Ngữ ngay lập tức. Cậu ta trịnh trọng gật đầu. Tớ phải để bạn cùng lớp mới của mình thấy. Huynh đệ chí cốt của tớ chính là hai nam thần đứng đầu khối. Trần Giác Phi, ai đứng đầu? Cố Trác Hàng, tôi cũng muốn biết. Tưởng Anh Ngữ cười ngốc nghếch. Thôi để tớ tự chuyển vậy. Sau khi chuyển xong sách vở của mình, Trần Giác Phi đi giúp Vu Chân Ý mang sách lên lớp 12. Cậu tựa vào tường, chờ cô gom hết đồ đạc của mình lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẩu giấy lộn xộn. Bài kiểm tra từng tìm mãi không thấy, bút bi không nắp và đủ thứ linh tinh khác. Nói là giúp cô chuyển đồ, nhưng cuối cùng, tất cả sách vở đều do Trần Giác Phi cầm. Còn Vu Chân Ý thì đeo chiếc ba lô trống trơn, lắc lư theo sau cậu, lên 5 tầng lầu hóa ra lại mệt đến vậy. Vu Chân Ý chống tay lên hông, thở hổn hển, cô tựa vào cửa lớp 12, nhìn khung cảnh xa lạ, đột nhiên cảm thấy có chút phụ thuộc vào Trần Giác Phi. Không vào sao? Trần Giác Phi hỏi, không quen chút nào cả. Cô thở dài, hai... Hành trình mỹ thuật của thiếu nữ chính thức bắt đầu rồi. Cô đẩy Trần Giác Phi vào lớp. Cậu thuận thế ngồi lên bàn của cô một cách lười biếng. Nhìn cô sắp xếp sách vở. Lần lượt từng học sinh vào lớp. Mỗi khi nhìn thấy Trần Giác Phi đều khựng lại một chút. Sau đó lại lén liếc mắt nhìn Vu Chân Ý. Vu Chân Ý dựng sách lên cao. Chống cằm lên đó. Ánh mắt ánh lên tia cười như thể chợt nghĩ đến điều gì đó. Trần Giác Phi, hả, sau này khi tớ học xong, cậu làm người mẫu vẽ cho tớ nhé. Trần Giác Phi hơi cứng người, không ổn lắm đâu. Vu Chân Ý nhíu mày, keo kiệt thế. Trần Giác Phi, tớ khá bảo thủ. Vu Chân lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì. Cau mày chặt hơn, đầu óc có vấn đề à? Tớ đâu có bảo cậu làm mẫu khỏa thân. Trần Giác Phi tặc lưỡi 2 tiếng. Hoàn toàn không có chút xấu hổ nào khi tự mình đa tình. Tớ bảo thủ quá, nghe không lọt tai hai chữ đó. Cậu xoa đầu Vu Chân Ý, cố ý làm tóc cô rối tung lên. Tớ đi đây, tối gặp ở cổng trường. Sau khi cậu rời đi, bạn cùng bàn mới của cô liền ghé lại gần, tỏ ra rất thân thiện. Cậu học sinh giỏi này thú vị thật đấy. Vu Chân Ý cười nhạt. Vậy à, bạn cùng bàn gật đầu như gà mổ thóc. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại không phải mọt sách. Hoàn hảo, Vu Chân Ý cũng gật đầu mạnh mẽ trong lòng. Đúng là hoàn hảo, nên một người hoàn hảo như vậy. Chỉ có thể là của cô. Đáng tiếc, suy nghĩ này cũng từng dao động trong chốc lát. Tháng 4 ở miền Nam là mùa của những cơn mưa lớn. Cây cối bắt đầu xanh tươi rậm rạp, tạo thành một biển xanh bạt ngàn. Tháng 4 vừa đến cũng là lúc sinh nhật của Trần Giác Phi cận kề. Trước đây, cậu luôn tổ chức cùng Tiết Lý Khoa và nhóm bạn, nhưng năm nay lại không rơi vào cuối tuần. Hơn nữa còn đúng vào dịp thi giữa kỳ, nên cậu quyết định không tổ chức sinh nhật. Dù cậu nói vậy, nhưng Tiền Mẫn vẫn rủ Vu Chân Ý mua rất nhiều đồ. mấy ngày liền trời mưa lớn, giờ ra chơi dài cũng bị hủy bỏ. Bạn cùng bàn của Vu Chân Ý tên là Văn Thư Nhan, một cô gái tóc ngắn, tính cách hoạt bát, có phần giống với Trương Ân Nghi. Sau tiết học thứ hai, cơn đau bụng kinh của Văn Thư Nhan đạt đến đỉnh điểm. Vu Chân Ý hót nước nóng cho cô ấy, sau đó giúp cô ấy mang bài tập đến văn phòng giáo viên. Văn Thư Nhan gục đầu xuống bàn, môi trắng bệch, "Chân Chân, cảm ơn cậu." Vu Chân Ý khoát tay, nói không có gì đâu. Cô ôm bài kiểm tra ngữ văn đi về phía văn phòng. Phòng làm việc của giáo viên ngữ văn lớp 12 cũng là nơi làm việc của Sầm Kha, nên cô đã quen thuộc đường đi nước bước. Sau khi đặt bài kiểm tra lên bàn giáo viên, cô vô tình nghe thấy giọng nói của Sầm Kha. "Tiểu Trần, Tiểu Lý, hiểu chưa?" Cô tùy ý quay đầu lại, nhìn thấy Trần Giác Phi và một cô gái đứng bên cạnh Sầm Kha, dường như đang hỏi bài. Trần Giác Phi khoanh tay ra sau, cúi đầu nhìn vào bài tập, như thể có thần giao cách cảm. Đúng lúc đó, cậu ngẩng lên bắt gặp Vu Chân Ý đang đứng ở cửa. Vu Chân Ý thì tay về phía bàn giáo viên ngữ văn, khẽ mấp máy môi, "Tớ đến nộp bài." Trần Giác Phi gật đầu. Vu Chân Ý dứt khoát đứng chờ ở cửa văn phòng. Mặc dù hai người không cùng lớp, cô cũng chẳng thể giải thích tại sao mình lại đợi cậu. Có lẽ chỉ đơn giản là muốn nhìn cậu thêm một chút. 5 phút sau, Sầm Kha cuối cùng cũng giảng xong bài. Trần Giác Phi cầm bài tập trong tay, theo thói quen cuộn nó lại khi đi ra ngoài. "Trần Giác Phi, cậu hiểu bài vừa nãy chưa?" Lý Âm hỏi. Trần Giác Phi không dừng chân, chỉ "ừ" một tiếng. Lý Âm nhanh chóng bắt kịp bước chân cậu. "Vậy lát nữa cậu có thể giảng lại cho tớ không?" Trần Giác Phi liếc cô một cái, tỏ vẻ khó hiểu. Cả hai còn chưa bước ra khỏi văn phòng, chỉ cần quay lại vài bước là có thể hỏi lại Sầm Kha. "Cậu có thể hỏi lại Sầm Kha mà." Lý Âm thở dài não nề. "Một bài tập mà hỏi nhiều lần quá, tớ sợ thầy ấy nghĩ tớ ngốc mất." Bước chân của Trần Giác Phi hơi khựng lại, cậu liếc qua Vu Chân Ý, người đã đợi ở cửa đến mức có phần mất kiên nhẫn. Rồi thờ ơ nói, "Vậy thì có lẽ tớ cũng sẽ nghĩ vậy." Lý Âm bật cười, vung tay đập nhẹ vào vai cậu. "Này, cậu có thể độc miệng hơn chút nữa không?" Trần Giác Phi cụp mắt, không đáp lời, chỉ hơi dịch người sang một bên một cách khó nhận ra. "À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu à?" Lý Âm hỏi. Trần Giác Phi gật đầu. Vu Chân Ý tựa vào tường, ánh mắt dừng lại trên người Lý Âm khi cô ấy và Trần Giác Phi cùng bước ra. Mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu nhạt được buộc cao, đuôi tóc rũ xuống ngang xương quai xanh. Nếu bỏ qua chút khó chịu mơ hồ trong lòng, Vu Chân Ý cảm thấy cô ấy cũng khá đáng yêu. "Đi thôi," Trần Giác Phi nói, nhìn thấy Lý Âm sóng vai cùng cậu, lại còn tự nhiên chào hỏi cô. Vu Chân Ý cũng vẫy tay đáp lại. Lý Âm liếc nhìn chồng sách trong tay Trần Giác Phi. "Cậu có muốn tớ mang về lớp giúp cậu không?" Trần Giác Phi lắc đầu. Lý Âm cũng không ngại, chỉ cười nói thêm, "Vậy tớ đi trước đây." Rồi đi xuống cầu thang trước hai người một bước. Vu Chân Ý gọc vào vai Trần Giác Phi. "Cô ấy trông cũng đáng yêu phết nhỉ." "Trần Giác Phi, không đáng yêu bằng cậu." Vu Chân Ý chớp mắt, tim bỗng nhiên nhảy lên một nhịp. Cô bĩu môi kiêu ngạo, "Còn cần cậu nói à?" Sau đó vui vẻ nhảy lên trước mặt Trần Giác Phi, vừa đi ngược vừa nói, "Được học chung với cậu, chắc chắn toàn hỏi mấy bài khó nhất. Lớp trọng điểm của các cậu lợi hại thật. Tớ đâu có chủ ý đi cùng cô ấy. Cô ấy là bạn ngồi bàn trước của tớ. Thấy tớ đi hỏi bài thì vô tình gặp thôi." Trần Giác Phi cầm vở gõ nhẹ lên đầu cô, rồi dặn, "Đợi chút, tớ buộc lại dây giày đã." Vu Chân Ý lắc đầu, "Bàn trước của cậu, vậy chẳng phải giống hệt bọn mình sao?" Động tác buộc dây giày của Trần Giác Phi khựng lại. Cậu ngẩng lên, cười như không cười. Chúng ta chỉ là quan hệ bàn trước bàn sau thôi sao? Nghe có vẻ là câu hỏi, nhưng thực ra lại là phủ định. Vu Trần ý hết cằm. Cô ý nói, không thì sao? Ồ, cậu kéo dài giọng, cố tình bắt chước cách cô nói. Cũng đúng, giống như đang giấu một bụng đầy trò nghịch ngợm. Đôi tay chó nhỏ trên đầu cậu khẽ động một cách tinh quái. Nói xong, cậu tiện tay kéo lỏng dây giày của Vu Trần ý. Tớ chỉ tháo dây giày của cái bàn trước này thôi. Vu Trần ý cúi xuống nhìn dây giày của mình tuột ra lỏng lẻo. Tức giận trừng mắt, Trần Giác Phi, cậu thật trẻ con. Chiều tan học, Vu Trần ý đứng trước cổng trường đợi Trần Giác Phi. Theo lý mà nói, giờ này đáng lẽ cậu đã ra rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Vu Trần ý bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô dựa vào vai Trương Ân Nghi. Hay là các cậu cứ đi trước đi. Tớ tự đợi cậu ấy cũng được. Trương Ân Nghi sợ cô buồn chán, nhất quyết ở lại cùng. Bốn người cùng nhau nhìn về phía tòa nhà dạy học. Trên mặt viết rõ bốn chữ to tướng. Mòn mắt chờ mong. Cái tên Trần Giác Phi này bị làm sao vậy? Hôm nay sao lâu thế? Vu Trần ý hoàn toàn cạn kiên nhẫn. Hôm nay là sinh nhật của Trần Giác Phi. Ngày quan trọng như vậy mà cậu còn kéo dài đến tận giờ này. Đúng lúc đó, Cố Trác Hàng bước ra từ tòa nhà. Nhìn thấy bốn người có biểu cảm y hệt nhau. Cậu chàng bước đến, chờ Trần Giác Phi à? Vu Trần ý tức giận gật đầu. Cậu ấy đi đâu rồi? Cố Trác Hàng đi tới văn phòng Sầm Kha hỏi bài. Vu Trần ý thừng mắt, giọng điệu khoa trương, sắp tan học rồi còn hỏi cái gì? Cố Trác Hàng, cậu ấy đi từ sớm rồi. Vu Trần ý ghé xoay chân. Trương Ân Nghi vỗ vai cô, ra rồi kìa. Vu Trần ý nhìn theo ánh mắt của Trương Ân Nghi, thấy Trần Giác Phi và Lý Âm cùng bước ra từ tòa nhà. Hai người đi trước sau. Không biết nói gì mà Lý Âm lại cười, vỗ nhẹ lên vai cậu lần nữa. Cảm giác khó chịu mơ hồ lúc sáng lập tức bị khuếch đại vô hạn. Cộng thêm cơn giận vì chờ đợi lâu, tất cả cùng lúc bốc lên trong lòng. Vu Trần ý thượn tròn đôi mắt hạnh, trừng Cố Trác Hàng một cách hung dữ. Cậu chắc chắn là cậu ấy đi hỏi bài. Cố Trác Hàng nghẹn lời, ngơ ngác gật đầu. Vu Trần ý hít sâu một hơi, căm phẫn tuyên bố, đàn ông không có ai tốt cả. Chẳng lẽ cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? Lại dám để cô phải chờ suốt 10 phút. Trương Ân Nghi cũng nheo mắt, kiên quyết đứng về phía chị em thân thiết. Giọng điệu hùng hồn, đúng đúng, đồ cặn bã, ba tên, đồ cặn bã, là Cố Trác Hàng, Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ tự dưng cảm thấy đầu gối bị trúng một mũi tên. Trần Giác Phi và Lý Âm đi tới cổng trường. Lý Âm nhìn thấy mọi người thì chủ động chào hỏi. Sau đó không nói thêm gì, chỉ cười vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Vu Trần ý khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Trần Giác Phi. Ban ngày ấy có biết bao nhiêu thời gian không đi hỏi bài, lại đợi đến lúc tan học mới đi. Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ lặng lẽ dịch sang phía Cố Trác Hàng, tự giác rời xa chiến trường. Trần Giác Phi cảm thấy oan ức. Cậu đáng thương nhìn Vu Trần ý, tớ không phải đợi gần tan học mới đi hỏi mà. Cậu chuyển ánh mắt sang Cố Trác Hàng, đúng không, Cố Trác Hàng? Vu Trần ý lập tức nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cố Trác Hàng kéo dài giọng điệu, đổi tông, tớ quên mất rồi. Trần Giác Phi, Vu Trần ý nhíu mày, cậu còn dám nói đờ? Trần Giác Phi im bặt. Thế giới này có thể cho cậu chút quyền được nói bậy không? Về nhà, Vu Trần hùng hổ vác ba lô lên vai, sải bước đi trước. Trần Giác Phi hờ hững liếc Cố Trác Hàng một cái. Cuối cùng cũng để cậu nắm được cơ hội rồi đấy. Cố Trác Hàng cười đáp, chẳng phải là do chính cậu không giữ mình trong sạch sao? Vu Trần Ý đi được vài bước, phát hiện Trần Giác Phi không theo kịp. Cô nghiêng người, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Còn nói nữa, rốt cuộc có về nhà không? Trần Giác Phi nhún vai, cái đuôi vô hình phía sau như đang vẫy mạnh, giọng điệu đầy tự hào. Nhìn đi, dù có giận đến mấy cũng không nỡ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ nhìn theo bóng lưng hai người. Liếc nhau một cái, Tiết Lý Khoa hạ giọng thì thầm. Anh trai tôi có bị bắt quỳ ván giặt đồ không? Tưởng Anh Ngữ chắc chắn đáp. Không đâu, nhà Trân Trân làm gì có ván giặt đồ. Chắc là quỳ bàn phím thôi. Trần Giác Phi, người sắp phải quỳ bàn phím đi theo sau Vu Trần Ý. Đưa tay chọc chọc vào vai cô. Vu Trần Ý không thèm để ý. Trần Giác Phi cũng không quan tâm cô có nghe không. Chủ động giải thích. Tớ đến văn phòng Sầm Kha vào lúc 4 giờ 15 phút chiều. Với trình độ của tớ, tớ nghĩ chỉ mất khoảng nửa tiếng để giải xong câu hỏi cuối cùng của đề thi hôm nay. Đến 4 giờ 40 phút, tớ phát hiện mình đã hiểu cách làm, nên chuẩn bị rời đi. Vu Trần Ý dừng bước, quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu. Cách cậu nói chuyện sao nghe giống phân tích nguyên nhân tử vong của người chết thế? Trần Giác Phi im lặng một lúc, rồi nghiêm túc đáp, vì tớ sợ nếu không giải thích rõ ràng, thì chính tớ cũng sẽ trở thành người chết, rồi sinh nhật sẽ biến thành ngày giỗ. Giọng điệu nghiêm túc kết hợp với biểu cảm đứng đắn của cậu khiến Vu Trần Ý suýt bật cười. Nhưng cô cố nhịn, không thể để lộ sơ hở trước mặt Trần Giác Phi. Cô quay đầu đi, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cậu. Trần Giác Phi chớp mắt, Trân Trân đại nhân, cho phép nói lời chăn chối được không? Vu Trần Ý giả vờ lạnh nhạt, khi tớ sắp rời đi, Lý Âm cũng đến để hỏi bài, nhưng Sầm Kha phải họp vào buổi tối, nên thầy bảo tớ giảng lại cho cô ấy, vì thế tớ giảng một lần, cô ấy không hiểu, tớ lại giảng lần thứ hai, đến khi xong xuôi. Tớ phát hiện đã trễ hơn 10 phút rồi. Vu Trần Ý nghiêm túc hỏi. Cậu có biết 10 phút đó có ý nghĩa gì không? Trần Giác Phi cũng đáp lại đầy nghiêm túc. Có nghĩa là ngày tận thế của tớ sắp đến. Cách chương.